Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, bí mật. Đợi ta thu hoạch nơi này cơ duyên, ngày khác đưa ngươi dẫm tại dưới chân thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta được đến cái gì? Thạch Hạo để lại một câu nói, sau đó nghênh ngang rời đi. Lâm Hoành Đạo toàn thân run rẩy, đó là một loại không nói ra được phẫn nộ, còn có một tia sợ hãi. Thạch Hạo thiên phú độ cao, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, làm cho đối phương một mực trưởng thành tiếp, hắn sẽ rất nhanh tại thực lực trên cảnh giới vượt qua chính mình, đến lúc đó chính mình thật khả năng bị đối phương dẫm tại dưới chân. Chẳng lẽ về sau hắn cả một đời đợi tại quần tinh chi đỉnh sao? Nhưng mà, bỏ lỡ sau lần này, còn có cơ hội đánh giết Thạch Hạo sao? Còn có một lần, hắn sau khi ra ngoài, liền lập tức đột phá Kim Nguyên Tiên, sau đó đem Thạch Hạo nhất cử oanh sát. Thế nhưng là, bên ngoài đều có các đại quần tinh chi đỉnh người hộ đạo, không thiếu Ngọc Tiên cấp bậc tồn tại. Hắn dù là thành tựu Kim Nguyên Tiên, lại có thể làm đến giết người sao? Gần như không có khả năng, cho nên hắn còn phải tìm cơ hội khác. Đợi Thạch Hạo lạc đàn thời điểm, mới vừa xuất thủ, nhất định phải giết Thạch Hạo, không chỉ là vì giải hận, cũng không chỉ là vì Ô Nguyệt Di, cũng bởi vì trên người đối phương bảo vật Tiên Vương khí, cùng tiếp xuống đối phương sẽ lấy được tuyệt thế đại cơ duyên, đều để hắn lòng tham không thôi. Đều là ta, nhất định phải thuộc về ta. Thạch Hạo quay người mà đi, một bên thì là hướng Nguyệt Doanh hỏi, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi cùng nơi này có quan hệ thế nào đi? Nguyệt Doanh đầu tiên là im lặng, một lát sau mới nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ đến nơi đây, hơn nữa còn nhanh như vậy. Đúng thôi, cái này kêu là duyên phận. Thạch Hạo cười nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Đại Hoang Cảnh là hậu nhân lấy danh tự, lúc trước khẳng định không gọi cái này. Nguyệt Doanh lại trầm mặc một chút, nói, nơi này đã từng thuộc về Tử Nguyệt Tiên Vương. Tiên Vương? Thạch Hạo kinh ngạc, Tiên Vương có lợi hại như vậy, có thể dày vò ra những vật này đến? Khỏi cần phải nói, chỉ là thần thú truyền thừa liền lấy mười mấy mà tính, vị nào Tiên Vương đều là không cách nào làm đến a. Tử Ngục Tiên Vương đã có một chân bước vào Tiên Tôn, xưng là chuẩn Tiên Tôn, nửa bước Tiên Tôn cũng không quá đáng. Nguyệt Doanh còn nói thêm. Thạch Hạo gật đầu, cái này khó trách, đừng nhìn chỉ dính vào Tiên Tôn một chút một bên, nhưng Tiên Tôn cùng Tiên Vương ở giữa vốn là cách một đầu khoảng cách cực lớn, cho nên chuẩn Tiên Tôn liền có thể nghiền ép hết thảy Tiên Vương, loại cường đại kia là tuyệt đối. Thế nhưng là thiên hạ Tiên Tôn số lượng là có hạn, Nguyệt Doanh chậm rãi nói ra, thiên chi cực chín làm hạn định, cho nên trên đời này hết thảy cũng chỉ có thể sinh ra 9 vị Tiên Tôn. Kẻ đến sau muốn thành tựu Tiên Tôn, vậy tất nhiên muốn đem trong đó một vị Tiên Tôn dồn xuống đi. Nàng dừng một chút, phục nói, lấy thêm cà rốt làm thí dụ, tiên tắc đến tầng thứ 6 đằng sau, liền chỉ còn lại có 9 cánh, muốn thành tựu Tiên Tôn, chẳng những phải lĩnh hội trong đó một, hơn nữa còn là nắm giữ nơi tay. Bằng không mà nói, người khác nếu là cũng tìm hiểu cánh này, liền có thể lên mà đoạt chi. Thạch Hạo chen vào nói, có thể hay không hiểu như vậy, chỉ là lĩnh hội tầng thứ 6 tiên tắc, vậy chỉ có thể xưng là chuẩn Tiên Tôn, chỉ có chiếm làm của riêng mới thật sự là Tiên Tôn. Có chút đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Nguyệt Doanh nói ra, cho dù là chuẩn Tiên Tôn, vậy nắm giữ tầng thứ 6 tiên tắc cũng là có bao nhiêu có khác. Mà hoàn toàn nắm giữ nói, cùng chân chính Tiên Tôn tại trên thực lực cơ hồ không có khác biệt. Cho nên đến lúc này, Tiên Tác cũng sẽ chọn, đến cùng lựa chọn ai đến chủ trường. Trong hai đại tiên tôn kia, tất có một tên muốn ảm đạm thoái vị. Đúng là như thế, hiện có những tiên tôn kia, liền sẽ 10 phần cảnh giác. Có hay không vị nào tiên vương lặng yên bước vào chuẩn tiên tôn? Một khi phát hiện, liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn trừ bỏ, miễn cho ngày sau hình thành đại phiền toái. Thạch Hạo đã hiểu được, nói, vậy Tử Nguyệt Tiên Vương chính là bị tiên tôn nhằm vào. Cho nên, tòa này quần tinh chi đỉnh hủy, Nguyệt Doanh nói ra, ngữ khí không nói ra được ảm đạm. Bất quá, Tử Nguyệt Tiên Vương dù sao cũng là chuẩn tiên tôn, nàng hay là trốn vào cấm địa, muốn làm liều một phen. Cấm địa, nơi này nguy hiểm không gì sánh được. Chính là tiên vương, tiên tôn cũng không dám tùy ý tiến vào. Khu hạch tâm càng là có thể đem bọn hắn cường giả như vậy rảo sát. Bất quá, Tử Nguyệt Tiên Vương cũng chịu trọng thương, không thể tìm tới người chết sống lại thần dược. Cuối cùng vẫn là vẫn lạc, Nguyệt Doanh dùng không gì sánh được bi thương ngữ khí nói ra. Cho nên, ngươi là Tử Nguyệt Tiên Vương luyện chế tiên vương khí. Thạch Hạo hỏi, nửa bước chí tôn khí, Nguyệt Doanh cải chính, mà muốn đổi một cái thời điểm, khí linh ngạo kiều này ngữ khí khẳng định sẽ không gì sánh được đến ngạo nghễ. Nhưng bây giờ mà nói, nàng chỉ là uốn nắn một chút, tốt a, khó trách gia hỏa này không gì sánh được đến ngạo kiều. Trước đó ngay cả tiên vương đều là không để vào mắt, nhưng lại không gì sánh được đến cẩn thận. Không chịu xuất thủ, hiển nhiên, nàng như xuất thủ, lấy tiên tôn thần niệm khẳng định sẽ cảm ứng được. Vậy nàng liền muốn xong đời. Ở trước mặt tiên tôn, ngay cả chí tôn bảo khí đều là không chịu nổi một kích. Huống chi là nửa bước cấp bậc, Tử Nguyệt Tiên Vương vẫn lạc tại cấm địa. Nguyệt Doanh cũng là bị trọng thương. Vô số năm đằng sau, vừa lúc lão cổ xông vào. Ngoài ý muốn đem Nguyệt Doanh cho mang ra ngoài, mà càng xảo chính là Thạch Hạo lại dẫn nàng lần nữa tới đến nơi này. Nơi này vốn là Tử Nguyệt Tiên Vương bồi dưỡng truyền nhân. Nguyệt Doanh chủ động nói ra, cái gọi là thành tựu tiên vương thời cơ, chỉ là Tử Nguyệt Tiên Vương dứt bỏ đi ra một tia tiên đạo lý giải. Cũng chỉ có giống Tử Nguyệt Tiên Vương loại tồn tại này mới có thể có thần kỳ như thế năng lực. Thạch Hạo gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn như vậy đến, tiên tôn cấp độ này thật sự là cao cao tại thượng. Dù là chuẩn tiên tôn một tia tiên đạo lý giải, đều có thể để cho người ta có cực lớn tỷ lệ rảo bước tiến lên tiên vương. Đúng rồi, trước đó bị trấn áp nơi này, cái gọi là hung thần đâu? Hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó không người có thể hỏi, nhưng bây giờ khác biệt, Nguyệt Doanh chí ít cũng có thể đại biểu nửa cái Tử Nguyệt Tiên Vương đi. Đây không phải là cái gì hung thần, mà là vương của Tu La Giới, cũng xưng chiến tướng, đại tướng, ngươi không phải gặp qua sao? Nguyệt Doanh nói ra, cái gì? Đó là một tôn Tu La Giới đại tướng, tương đương với nơi này tiên vương. Tu La Giới vẫn muốn xâm lấn, những âm hồn này có được bất diệt thọ nguyên, điểm ấy cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Doanh tiếp tục nói, cho nên, thời gian trôi qua càng lâu, Tu La Giới thì càng cường đại, nơi này tiên tôn, tiên vương đều là số lượng có hạn, có thể Tu La Giới, lại có thể vĩnh viễn cường đại xuống dưới, mỗi một cái quần tinh chi đỉnh. Kỳ thật đều trấn áp Tu La Giới thẩm thấu tới lưỡng giới thông đạo, phòng ngừa lấy thông đạo cố hóa, mở rộng, để càng cường đại hơn Tu La Giới âm hồn có thể không tổn hao gì thông qua. Lúc trước, Tử Nguyệt Tiên Vương liền từng độc thân giết vào Tu La Giới, bắt lại bọn chúng một tôn vương, đem cắt chém thành 24 khối, phân biệt phong ấn, lợi dụng nó đặc tính bất tử. Liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng, thờ các đệ tử tu luyện, cùng tới tiêu dược điền. Mẹ nó, nghiêu bức a. Thạch Hạo đều có chút trợn mắt hốc mồm. Vị này chủ thật mạnh a, một người giết tiến tu la giới, còn đem đối phương một vị đại tướng bắt tới, chia cắt đằng sau dùng để cung cấp năng lượng. Nếu không có đây là Nguyệt Doanh nói, hắn thật muốn tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.